ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, cưỡi rồng mà đi. Thanh toán chúng thần dư nghiệt. Cái gì? Trên thế giới này thật sẽ có người tin những tà thần đó? Bọn chúng đối nhân loại chúng ta thái độ, chẳng lẽ hiện tại còn không rõ hiển sao? Đương nhiên là bởi vì bọn hắn những quốc gia kia cường giả quá ít đi. Không người thủ hộ, cho nên vì phòng ngừa yêu ma xâm lấn. Cho dù là tà thần bọn hắn cũng tin a tương đương, chiếu ta nói đều không cần nhân vương đại nhân qua đi. Tiếp qua mấy tháng, hoặc là một tháng cũng chưa tới. Những quốc gia kia tự mình là có thể đem tự mình tìm đường chết. Trên lầu làm sao cùng ta hoa? Quốc liên bang mới tỉnh con dân nói chuyện. Chờ một chút, ống kính kéo xa. Cái này là cái gì? Là ta nghĩ như vậy sao? Rồng, mà lại là ngũ trảo kim long. Nhân vương đại nhân ngồi tại ngũ trảo kim long trên đầu. Không hổ là nhân vương đại nhân. Tọa kỵ của hắn liền nên nghiêu như vậy phê. Bất quá cái này rồng làm sao chỉ có một góc a? Hơn nữa còn rất gầy. Đều không thế nào uy vũ. Không xứng với nhân vương đại nhân. Nhân vương đại nhân bên cạnh con chó kia thế nào thấy như thế nhìn quen mắt đâu. Còn có, đầu năm nay ngay cả chó đều có thể đằng vân giá vũ sao? Mưa đạn giống như điên thổi qua. Nhanh lên một chút, Sở Bắc vỗ một cái âm long đầu. Cổ nhân nói long hành đạp dáng khí. Ngày rưỡi ngữ tướng nghe, bầu trời không phải là các ngươi long tộc lĩnh vực sao? Ngươi bay làm sao chậm như vậy? Âm long, ngoặc kép, ta thụ thương, cho nên bay chậm, đây cũng là không có chuyện gì. Ai bảo ngươi đánh ta? Lão tử liền chậm rãi bay, nhìn ngươi có thể làm gì được ta? Đúng, nếu như một mực tốc độ đều rất chậm lời nói. Nói không chừng về sau này nhân loại liền lại bởi vì cảm thấy nó quá chậm, mà lựa chọn từ bỏ cưỡi nó. Đến lúc đó nó há không liền tự do, mặc sức tưởng tượng lấy mỹ hảo tương lai. Âm long đang nói xong câu nói kia về sau, nghe được Sở Bắc giống như cười mà không phải cười thanh âm. Sở Bắc, nguyên lai là bởi vì thụ thương cho nên mới bay chậm a, ta còn có thể để ngươi bay càng chậm một chút, ngươi tin hay không? Suy tư 2 giây, Sở Bắc là có ý gì về sau? Âm long toàn bộ cứng đờ. Sau đó liền cùng tên rời cung một cái bay nhảy lên ra ngoài. Tốc độ nhanh đến chỉ ở trong màn ảnh lưu lại một cái tàn ảnh. Âm long nội tâm. Đáng chết nhân loại. Đáng chết nhân loại a a a a a. Trong màn đạn một mảnh sung sướng. Ha ha ha, cái này rồng cười chết ta rồi. Nhân vương đại nhân không chỉ có tự mình thú vị. Bên người mà tọa kỵ cũng rất thú vị a, cái này rồng làm sao cùng thoát cương cẩu tử. Nhảy lên nhanh như vậy, ống kính đều theo không kịp. Không có chuyện, trực tiếp ống kính mới cải tiến qua. Rất nhanh liền có thể đi theo. Nói đến, gần nhất bên ngoài giống như rất loạn. Vẫn là ta đại hoa hạ an an ổn ổn tốt. Sở Bắc trước người có dựng thẳng lên một lớp bình phong. Cản trở chạm mặt tới cuồng phong. Tán dương, đúng, người nhìn cái tốc độ này chẳng phải miễn cưỡng đi. Người còn có thể nhanh lên nữa mà sao? Muốn dựa vào gia tốc để Sở Bắc khó chịu hoặc là đem hắn thổi bay đi xuống âm long. Ngoặc kép, đây là tốc độ nhanh nhất. Hạo Thiên khuyển theo không kịp âm long tốc độ này. Nhưng là hắn cơ linh a. Sớm tại âm long chuẩn bị bay nhảy lên thời điểm, liền cơ linh cọ đến âm long trên thân nửa đoạn sau. Lặng lẽ cọ lần này xe bay. Trong lòng cũng đắc ý. Thật không nghĩ tới. Nó cũng có cưỡi thần long một ngày. Sở Bắc nhìn xem mây mù phía dưới phảng phất con kiến đồng dạng tiểu nhân kiến trúc. Đến, các vị khán giả, vào hôm nay trực tiếp chính thức bắt đầu trước. Làm cho các ngươi kính yêu dẫn chương trình. Ta cho là ta 10 phần có cần phải nhắc nhở các ngươi. Lần này trực tiếp sẽ là từ trước tới nay. Máu tanh nhất. Tàn bạo nhất một lần. Cho nên mời các vị chưa đầy 18 tuổi người xem. Mời tại phụ mẫu trưởng bối cùng đi quan sát. 80 trở lên gia trưởng tiền bối sớm ngậm tốt hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn. Sở Bắc thanh âm vui. Sướng tại trực tiếp ở giữa bên trong quanh quần. Mưa đạn bên trên, cũng là hiện đầy, nói đùa. Ta siêu dũng được không? Mọi việc như thế phát biểu. Thần, chúng ta dâng lên đồng nam đồng nữ. Cầu ngài ban cho chúng ta bình an. Nhỏ trộm nước lại dẫn bọn hắn thần minh đến đây. Chấm ngoặc kép, một người mặc trường bào. Trên mặt vẽ lấy huyết hồng. Cây nghệ cùng màu đen lão nhân thành kính quỳ gối một cái đẹp để cho người ta mất hồn Atula trước. Mặt, nữ Atula dáng người xinh đẹp đầy đặn. Nàng mọc lên ba cái tay cánh tay. Lúc này hai cánh tay tại chỉnh lý váy. Một cái tay khác thì điểm nhẹ cánh môi. Thế nhưng là đều ăn một tuần lễ tiểu hài nhi. Ta có chút chán ăn a, đầu của ông lão cúi thấp hơn. Hắn nói, lần này, là nhân loại cùng yêu hỗn huyết. Bọn chúng hương vị, khẳng định càng tốt hơn. Cầu ngài nhấm nháp, nữ Atula nhãn tình sáng lên. Trên mặt lộ ra một cái điên đảo chúng sinh cười. Dạng này a, vậy ta liền cố mà làm nếm thử tốt. Bất quá cái này nếm cũng không tính tế phẩm. Nếu là hương vị tốt, liền giống như trước kia. Năm cái đồng nam, năm cái đồng nữ. Lão nhân, ngoặc kép, là, hắn thổi lên một cái âm điệu quái dị huýt sáo. Sau một lúc lâu, một cái lão bà tử ôm một đứa bé đi đến. Cái kia hài nhi khó được nghe lời. Không khóc cũng không gọi. Liền ngoan ngoãn mở to mắt to nhìn xem lão bà tử. Lão bà tử đã nhớ không rõ tự mình hướng nơi này đưa qua bao nhiêu hài tử. Nàng đối loại ánh mắt này đã sinh ra không được xúc động. Nàng quỳ gối bên dưới tế đàn mặt. Thần, đây là vừa ra đời nuôi hơn một tháng nhân yêu hỗn huyết. Ô, ta nếm thử. Atula đưa tay bắt hài nhi tới. Nhìn xem bị nuôi trắng nõn là tiểu hài nhi. Nhịn không được liếm môi một cái. Sau đó mở ra huyết bồn đại khẩu. Dự định một ngụm nuốt mất đầu. Lại hai cái toàn bộ ăn hết. Hô, một trận gió sóng truyền đến. Để quỳ lão đầu tử cùng lão bà tử đều dùng mình một cái. Ngay sau đó bọn hắn nghe được một tiếng trường ngâm. Cái kia tuyệt không phải nhân loại có thể phát ra thanh âm. Tựa hồ là yêu thú. Nghe để cho người tâm thần thanh thản. Bọn hắn run rẩy ngẩng đầu. Nhìn thấy một cái màu xanh quái vật khổng lồ. Nó mỗi một tấc lân phiến dưới ánh mặt trời nổi lên sóng gợn lan tăn kim sắc. Chung quanh âm trầm thiên. Chỉ có nó ở tại cái kia cùng một chỗ địa phương. Có ánh sáng rơi xuống. Kia là thế gian tốt nhất họa sĩ đều rất khó miêu tả ra cảnh tượng. Bọn hắn vào xem lấy nhìn chằm chằm rồng nhìn. Không thấy được một người đã đi tới há to mồm Atula sau lưng. Ẩm, lấy tay một phát bắt được bao lấy tiểu hài tạ lót. Ngay sau đó sở bắc xông cái này ba cái tay quái đồ vật chính là một cước. Trực tiếp đem cái này quái vật hình người dẫm đầu khảm khắc vào mặt đất. Chỉ lưu lại mặc hở hang thân thể ở bên ngoài. Xem ra chúng ta tới rất kịp thời. Hài tử là không có. Hơn 40 mã đế dày. Ngươi có ăn hay không? Sở bắc nói. Dẫm tại Atula trên đầu chân ép. Nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Vô hình ở giữa. Bát chuyển huyền công sáng chói thần quang đã ở trên người hắn sáng lên. Ta muốn giết ngươi. Atula phẫn nộ tiếng gào thét từ sở bắc lòng bàn chân truyền đến. Nàng hai tay vỗ mặt đất. Liền muốn tung bay cái này không biết trời cao đất rộng nhân loại. Nàng dùng sức. Dùng. Hà. Vì cái gì? Làm sao nàng đem hết toàn lực? Cả mặt đất đều bị ép ra hố to. Nhưng cái này nhân loại chính là an an ổn ổn đứng đấy bất động. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.